Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 544. Ta Tiểu Cửu làm việc không cần hướng người giải thích. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi. Tiểu Cửu vậy mà như thế quyết tuyệt cùng quả quyết, suy nghĩ đều không suy nghĩ, trực tiếp liền thả tín đồ. Quỷ Đấu La mở to hai mắt nhìn, ám đạo Tiểu Cửu quá không sáng suốt. Hắn thầm nói, thần của ta a, ngươi coi như nghĩ như vậy, cũng không cần nói như vậy. Chúng ta vẫn là có thể âm thầm thao tác tích. Bất quá, giờ phút này Chu Trúc Thanh các loại nữ đều là gương mặt kinh hỉ. Nữ nhân đều là cảm tính, Tiểu Cửu có thể như thế chém đinh chặt sắt nói rõ lập trường, đã nói lên tại Tiểu Cửu tâm lý, cái này căn bản không cần tuyển, vốn là liền hẳn là dạng này, người trong lòng coi trọng như thế tình nghĩa, các nàng làm sao lại không vui đâu. Mà Thiên Nhận Tuyết đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong nội tâm nàng cùng ăn mịch một dạng ngọt, kéo Tiểu Cửu cánh tay không muốn buông ra, cùng Tiểu Cửu quen biết hiểu nhau từng màn lưu chuyển ở trong lòng, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng mỉm cười, đây mới là một người nam nhân, nếu như đến cầm nữ nhân của mình đều duy không bảo vệ được, nói gì hoàng đồ bá nghiệp, vậy chỉ bất quá là một cái quyền thế nô bộc. Tiểu Cửu, không thể không nói, tại Thích Lão Bà việc này phía trên, ngươi vẫn là có ta mấy phần chân truyền. Cũng là hận không thể muốn giết chết Tiểu Cửu hủy diệt. Chi thần, giờ phút này cũng cho Tiểu Cửu giơ ngón tay cái lên. Hắn phát hiện, cùng Tiểu Cửu giá trị quan vậy mà giống nhau. Thoải mái, Tiểu Cửu liếc mắt, ta đây là đau lão bà. Người đó là bị vợ ăn hiếp. Chúng ta cũng không phải là người một đường. Cho nên, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi tán đồng thần giới, tuân thủ thần giới quy tắc, ta có thể cho ngươi phi thăng thần giới, thành làm một đời chí tôn. Hủy Diệt Chi Thần cười nói, Bỉ Bỉ Đông bọn người đều ngây dại. Cái này Hủy Diệt Chi Thần còn thật tùy hứng. Bất quá, rất nhanh Bỉ Bỉ Đông chữ phong chí liền hiểu, Hủy Diệt Chi Thần đây là coi trọng Tiểu Cửu có điểm mấu chốt. Có điểm mấu chốt, tại thần giới mới sẽ không đi làm một số nhân thần cộng phẫn sự tình. Chiến tranh muốn kết thúc rồi à? Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Tiểu Cửu cười nhạt một tiếng, đối với Hủy Diệt Chi Thần nói, ta xưa nay không tuân thủ quy củ, ta chỉ chế định quy tắc, nếu như ngươi có thể mang theo thần giới hướng ta đầu hàng, ta vẫn là có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Cái gì? Hủy Diệt Chi Thần cái mũi đều muốn tức điên. Tiểu Cửu vậy mà để hắn đầu hàng. Đây là có nhiều cuồng. Mà giờ khắc này, Quỷ Đấu La thật nghĩ giống một câu. Bá khí, chỉ chế định quy tắc, theo không tuân thủ quy tắc, nghe cỡ nào nhiệt huyết a. Hừ, vậy ta thì nhìn ngươi đã mất đi vị diện chi chủ về sau, như thế nào cùng ta nhất chiến? Hủy Diệt Chi Thần cười lạnh một tiếng, thầm mắng Tiểu Cửu thật sự là tìm đường chết. Mà giờ khắc này, bình dân tâm tình đã áp lực tới cực điểm. Bọn họ lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, rốt cục đã đạt thành nhất trí. Có một cái lão giả đi tới, giận chỉ Tiểu Cửu nói, ngươi cùng Đường Tam khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cùng những cái kia ti tiện thần chỉ có cái gì lại khác? Vô sỉ, sử dụng của chúng ta tín ngưỡng, kết quả là lại từ bỏ chúng ta, vì tư lợi, không xứng là thần. Lão giả gầm thét, nhất thời dẫn động bình dân ngập trời oán khí. Mọi người nguyên một đám giận dữ mắng mỏ Tiểu Cửu, vong ân phụ nghĩa, bỉ ổi vô sỉ, ngươi nói so hát còn tốt nghe, kết quả còn không phải cùng chúng thần một dạng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi chính là tà thần, tà ma, lừa gạt của chúng ta tín ngưỡng, ngươi liền nên xuống địa ngục. Ngàn người chỉ trỏ, miệng nhiều người sói chảy vàng, từng tiếng giận mắng liên tiếp, ức vạn người dùng ngòi bút làm vũ khí, so Đường Tăng niệm kinh lợi hại hơn nhiều. Giết người chu tâm, quỷ đấu la bọn người là sắc mặt trắng bệch, bọn họ tối đa cũng liền bị mấy trăm chỉ trích, đều cảm thấy phập phồng không yên, đều cảm giác đến trên mặt không nhịn được. Đây chính là toàn bộ đại lục, ức vạn người a, một người chửi một câu, trong vòng một phút, tiểu cửu thì bị mắng 10 tỷ lần. Tuy nhiên những người này không dám chửi rủa tiểu cửu phụ mẫu người nhà. Thế nhưng là đều đang chỉ trích tiểu cửu vì tư lợi, vì bảo trì thiên nhận tuyết, vậy mà bởi vì công phế tư, nói một đàng làm một nẻo, quả thực thì cùng Đường Tam một dạng, đem tiểu cửu mắng thương tích đầy mình. Tiểu cửu, thật xin lỗi, ta, thiên nhận tuyết cắn môi đỏ, ánh mắt chứa đầy nước mắt, nàng cảm giác lương tâm của mình nhận lấy khiển trách. Muốn là nàng đối mặt chỉ trích của nhiều người như vậy, có lẽ thì chọn tự sát đi. Không có người có thể dưới loại tình huống này còn tâm tình khí hòa. Tiểu cửu nhẹ nhàng ôm lấy thiên nhận tuyết, đau lòng vỗ vỗ nàng, ôn nhu an ủi. Ta nói qua, vì ngươi, ta chuyện gì đều có thể làm. Ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi không buông bỏ gia gia của mình, không buông bỏ chính mình chí thân cốt nhục, ta đã cảm thấy rất tốt. Thiên nhận tuyết khẽ cắn môi đỏ, đem đầu tựa ở tiểu cửu trên thân, trong nội tâm nàng tràn đầy ngọt ngào. Nguyên lai ở thời điểm này xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, tiểu cửu vẫn là giống như trước đây. Tiểu cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên nhận tuyết, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói: im miệng. Tiểu cửu như là một tiếng sét trong chốc lát, làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng, bởi vì tiểu cửu thế nhưng là đánh xuyên qua thế giới tồn tại, có trời mới biết hắn có thể hay không tại tới một lần. Quỷ đấu la bọn người nín thở ngưng thần, muốn nhìn tiểu cửu giải thích như thế nào. Trong lòng bọn họ đều đánh rất nhiều bản nháp, nói thí dụ như đây là chúng thần âm mưu, nói thí dụ như chuyển di cừu hận, nói thí dụ như nghe nhìn lẫn lộn, tóm lại cũng là để bình dân không nên đem mâu thuẫn tập trung ở trên người hắn là được. Còn mời ta thần cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Bị đề cử ra là rất giả nộ hống, hắn dù sao cũng sống đủ rồi, người nhà đều đã chết, giờ phút này hắn chỉ muốn báo thù, cho nên bỉ ổi e ngại. Đúng, giải thích, giải thích. Vừa mới còn nhát gan không dám nói bình dân, lại bị cừu hận bao phủ hoảng sợ, một lần nữa giống giận. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói: ta cho các ngươi giải thích cái búa. Quỷ đấu la bọn họ lúc ấy thì mộng bước, tiểu cửu đây là muốn làm gì? Tức giận ức vạn bình dân cũng là sợ ngây người, bọn họ đã làm tốt. Ứng đối tiểu cửu càng nặng từ chối, các loại tiểu tâm tư chuẩn bị, thậm chí làm xong cò kè mặc cả chuẩn bị. Thế nhưng là tiểu cửu căn bản thì không giải thích, trực tiếp tới một câu như vậy, để bọn hắn nhất thời cho nổ. Các loại tức giận tiếng chất vấn không dứt như mà thôi. Lúc này thời điểm, tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: ta tiểu cửu làm việc không cần hướng người giải thích. Biết được, lôi đình mưa móc đều là thần ân. Các ngươi tin ta cũng được, mắng ta cũng được, ta đều không để ý. Ta không lại bởi vì bất luận kẻ nào cải biến ta bản tâm. Đừng tưởng rằng dùng tín ngưỡng chi lực uy hiếp ta liền có thể để cho ta cúi đầu. Không tồn tại, các ngươi chung vào một chỗ còn không bằng tiểu tuyết một sợi tóc trọng yếu. Không có tín ngưỡng chi lực, không phải vị diện chi chủ, ta cũng có thể vô địch tại thế. Cho nên, các ngươi toàn đều cho ta cút, lại đem ta tiểu tuyết chọc cho khóc, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Nhất thời, tất cả chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng. Bình dân cảm giác quả thực không thể tin vào tai của mình. Trong lúc nhất thời, bọn họ thật không biết nên mắng cái gì. Mắng tiểu cửu tà ma sao? Tựa hồ tiểu cửu trước kia cũng là tà ma đi. Mắng tiểu cửu vì tư lợi đi. Tiểu cửu đều đem Đường Hạo làm thịt rồi. Đem võ hồn điện cũng cho làm không có. Tông môn, đế quốc, thần điện đều bị hắn cho bưng. Mà lại cũng không là vì cái gì thiên hạ thương sinh. Cũng là vì chính hắn. Các bình dân cảm giác có loại quyền đầu đánh trong không khí cảm giác. Khó chịu lợi hại. Tốt tốt tốt. Ngươi không muốn tín ngưỡng chi lực. Chúng ta cũng sẽ không tin ngưỡng ngươi. Ngươi không cần chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không thêm vào ngươi tân đế quốc. Chúng ta đời đời con cháu. Cũng sẽ không lại tín ngưỡng ngươi. Các bình dân nguyên một đám oán hận nhìn thoáng qua tiểu cửu. Thật sự là hai mặt a. Các ngươi như thế tham lam vô sỉ. Khó trách sẽ bị quý tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chữ Phong Chí cười lạnh không thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi trước làm quý tộc đầy đủ. Hiện tại lại làm tà ma chó săn sao? Các bình dân nguyên một đám thì cùng thùng thuốc nổ một dạng. Một chút thì nổ, bắt lấy người nào tựa như phun chết hắn. Chữ Phong Chí hừ nói. Nói vô sỉ, nói không biết xấu hổ. Nói mọi việc đều thuận lợi lưỡng lự không phải là các ngươi sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.